Song Hoa Điếm Đồng Nhân, Sương Hoa Dạ Ngâm, chương 1-2, góc truyện audio.com. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Cái quỷ gì à, thì em từ từ nhắm hai mắt, trong não tiếp nhận một đống tin tức loạn thất bát tao mà khóc không ra nước mắt. Thế giới hắn dự định đến không phải nơi này à, vì cái gì lại đến đây? Xảy ra vấn đề gì chứ? Em hồi tưởng lại khi hắn đang tiến hành vượt chiều không gian ở căn cứ thì phát sinh một trận nổ mạnh. Chẳng lẽ trận nổ đó là nguyên nhân? Em là đến từ thế giới tương lai mấy vạn năm sau. Ở đó nhân loại đã tiến hóa lên một mức độ cao cấp tồn tại dưới dạng tinh thần hình thể. Thân thể đối với họ mà nói chỉ giống như một kiện quần áo. Có thể lựa chọn, bất quá có đi cũng phải có lại. Chính là năng lực sinh sản của nhân loại bị giảm xuống rất nhiều. Từ thế hệ của Yem, gia tộc của hắn suốt 1.000 năm qua chỉ có duy nhất một người được sinh ra. Trong gia tộc Yem chính là thuộc loại tinh anh của siêu cấp A. Lần này hắn tham gia vào một kế hoạch thí nghiệm không gian. Kế hoạch này là làm cho con người trở về thời đại nguyên thủy mấy vạn năm trước khi tinh thần lực được tạo nên. Học lại hình thức thân thể cùng các loại tình cảm của nhân loại. Nếu có thể tìm được một người vợ cho chính mình liền nâng cao tinh thần lực của đối phương. Tranh thủ sinh con nối dòng, tìm được hướng đi cho vấn đề sinh sản của nhân loại. Thí nghiệm lần này có 3 người tham gia, em là nhỏ nhất, chỉ có 30 tuổi. Thì thật hắn cũng không hy vọng sớm như vậy đã lập gia đình. Nhưng gia tộc hắn chính là thế gia có thế lực thuộc loại nhất nhì trong chính trị ở Sóc Tinh. Mà vấn đề người kế thừa, đối với gia tộc người Hoa vốn coi trọng chuyện hậu tự truyền thừa mà nói chính là vô cùng quan trọng. Yem chính là một người Hoa, Viêm Hoàng con cháu, là truyền nhân của rồng. Hắn từ nhỏ đã được tiếp thu truyền thống giáo dục của người Trung Hoa. Luận ngữ cùng đạo đức kinh đều đã học thuộc lòng, kể cả thư pháp cũng biết. Chính là hắn không có năng khiếu về chính trị, chủ yếu là do tâm địa của hắn quá mức đơn thuần. Đối với việc đấu đá nhau trong chính trị vô cùng chán ghét. Tự nhiên mà tránh xa. Chính vì vậy, điều duy nhất hắn có thể làm là vì gia tộc nhanh chóng sinh ra một người kế thừa vĩ đại. Yem lúc đầu dự định địa điểm chính là đời đường của Trung Quốc. Nghe nói lúc đó đại đường rất phồn thịnh. Bốn phương quy thuận, danh tiếng vang xa, lại nói khi nhân loại ly khai địa cầu chuyển đến Sóc Tinh và các trạm vũ trụ. Phố người Hoa vẫn là tồn tại ở khắp nơi. Hơn nữa ở thế giới tương lai dân số mấy triệu người thì có tới 60. Là người Trung Quốc, 70, có gốc là người Hoa. Cho nên em tâm tình vẫn là mong đợi được đến thời đường của tổ tiên thể nghiệm một chút. Ai ngờ chỉ vì một vụ nổ. Cỗ máy lại đưa hắn đến nơi này. Hắn cùng ký ức của thân thể này dung hòa lại đột nhiên phát hiện. Đây chính là một bộ phim mà hắn đã từng xem qua. Vì để làm tốt thí nghiệm lần này, Yem đã nghiên cứu rất nhiều thông tin về thời xưa. Trong đó có một bộ phim là Sương Hoa. Bởi vì là tác phẩm của châu Á cùng Trung Hoa có liên quan cho nên cũng là một đối tượng cho hắn nghiên cứu. Lúc ấy hắn xem xong cái gọi là tác phẩm điện ảnh liền thuận tay đặt tư liệu ở trên bàn lưu trữ của máy truyền. Có phải hay không vì vậy mà hắn mới bị đưa đến nơi này? Yem vô cùng buồn bực, hiện tại hắn cùng với thân thể của người tên là Hồng Lân đã muốn dung hợp làm một. Muốn rời đi xem ra là không có khả năng. Từ từ, hắn nhớ rõ phần sau của tác phẩm, Hồng Lân chính là bị người yêu. Vương, hay chủ thượng nhỉ, tóm lại là bị người kia thiến, em bật người ngồi dậy, hướng hạ thân của chính mình sờ soạng, hồ hoàn hảo, tiểu huynh đệ của hắn vẫn còn, hắn vẫn là một nam nhân chân chính, em lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nhân loại tương lai gần như đã không còn quan tâm đến giới tính. Thậm chí có thể căn cứ tình huống cùng sở thích của chính mình mà lựa chọn. Nhưng là em hoàn toàn không có ý định đổi thành nữ nhân hoặc trung tính a, giỡn chơi sao? Gia tộc của hắn chính là rất truyền thống. Hắn cũng rất tự hào mình là nam tử Hán. Tuyệt đối không có ý định thay đổi giới tính. A, từ từ, nơi này là, em trợn to mắt nhìn khắp bốn phía. Nơi này là phòng ngủ của Vương, cũng có thể nói là phòng ngủ của Vương cùng Hồng Lân. Em đột nhiên xoay đầu nhìn, bên cạnh hắn là một người đang ngủ say. Là Vương, em sửng sốt trong chốc lát, lục lọi ký ức, bỗng nhiên phát hiện hôm nay chính là đêm mà Vương Hậu hẹn Hồng Lân đến thư khấu gặp mặt. Mà ký ức cuối cùng của Hồng Lân đều là tràn ngập chuyện Vương Hậu mang thai. Cùng với suy nghĩ do dự đi hay không đi gặp nàng. Đi hay không đi, nói giỡn sao, đương nhiên là không thể đi. Hồng Lân không biết nhưng em là hiểu rõ. Đêm nay Hồng Lân vốn định cùng Vương Hậu chia tay, ai ngờ lại bị nàng dụ dỗ, chẳng hiểu sao lại cùng nàng làm chuyện đó. Kết quả bị Vương phát hiện, Vương nổi giận nên đã thiến Hồng Lân, hai người chính thức bất hòa. Em sợ run cả người, lén lén nhấc lên chăn, trộm nhìn tiểu huynh đệ giữa hai chân. Hoàn hảo, hoàn hảo, may là hắn không đến quá trễ. Tiểu tử kia đáng yêu như vậy, không nên bị Vương cắt mất. Hắn chính là còn muốn dựa vào nó đi tìm lão bà ạ ân. Vẫn là quên đi, cứ để cho Vương Hậu đợi ở đó. Chỉ cần qua đêm nay, ngày mai hắn liền ly khai. Bị Vương bắt xung quân đến cái thành thị ven biển gì đó làm tuần sát cũng được. Em nghĩ vậy liền kiên định nằm trở lại, duỗi thắt lưng, chuẩn bị ngủ, ngày hôm sau liền khởi hành. Từ từ hình như có cái gì đó không đúng. Em đột nhiên lại chừng mở mắt, tìm lão bà án hiện tại chính là có tới hai lão bà. Một nam một nữ a, hơn nữa vị nam lão bà bên cạnh mình chính là một người tư tưởng cố chấp. Như thế nào có thể cho mình đi tìm người khác, nếu hắn làm vậy, chỉ sợ vẫn là không thoát khỏi số phận bị thiến. Em cứng ngắc quay đầu, nhìn người bên cạnh đang ngủ say, lần nữa khóc không ra nước mắt. Vì cái gì chứ, vì cái gì hắn lại xuyên qua một cái thân thể hoa đã có chủ chứ? Chẳng lẽ Rob cùng Under cũng sẽ xui xẻo như vậy sao? Hắn rõ ràng là tới tìm kiếm một nửa của mình chứ không phải đến để bị ép xuyên. Em thật muốn khóc, hắn còn chưa từng yêu à, tình nhân tất nhiên là có. Năm hắn 16 tuổi cũng đã được trưởng bối an bài trải qua chuyện đó. Thế nhưng nhân loại ở tương lai tình cảm rất mỏng manh. Phải dựa vào phương tiện kích thích phụ trợ mới có thể nổi lên hứng thú. Không biết nguyên nhân có phải là do rời đi quê hương địa cầu hay vì sự tiến hóa lên mức tinh thần thể mà nhân loại tương lai cơ hồ đã đánh mất năng. Lực yêu, em chính là vẫn còn trẻ. Hơn nữa lại là một dị chủng hiếm thấy. Các loại tình cảm so với tương lai nhân loại có phần đầy đủ hơn. Nhưng cả trai lẫn gái ở tương lai đều rất lãnh đạm. Em không có cơ hội thể nghiệm cho nên hắn mới lựa chọn đại đường phồn thịnh. Nghe nói đó chính là thời đại cường thịnh nhất của Trung Quốc. Là thời đại rất náo nhiệt cùng phóng khoáng. Phần nam mỹ nữ cũng là rất nhiều. Bất quá hiện tại lại là, em hảo khổ sở, hắn thật sự rất thất vọng. Tuy rằng loại cảm xúc khó chịu này rất mỏng nhưng đối với tương lai nhân loại cũng rất khó chấp nhận. Hắn ở trong chăn buồn bực vặn vẹo, oán hận nhìn chằm chằm sườn mặt của Vương. Đây chính là Vương, là người thống trị cao nhất của xã hội phong kiến, cũng là người có quyền lực rất lớn trong thế giới này. Có Vương ở bên cạnh, chính mình cũng đừng mong tìm người khác để yêu. Ai? Bất quá Vương bộ dạng rất anh tuấn a, gen của tương lai nhân loại đã tiến hóa đến mức tối ưu. Mọi người đều là một bộ dung mạo cực kỳ xuất sắc. Đến mức mà tại thế giới nguyên thủy căn bản không thể tưởng tượng được. Hơn nữa dường như võ công của Vương cũng rất cao cường, thân thể cũng rất cường hãn, tinh thần lực thì đi, cũng rất không tồi a, em quan sát Vương, dần dần có chút hứng thú. Nếu nói người nguyên thủy lựa chọn bạn đời dựa vào ấn tượng đầu tiên. Như vậy tương lai nhân loại chính là lấy tinh thần làm tiêu chuẩn lựa chọn. Dù sao thì tương lai nhân loại đã tiến hóa đến tình trạng đối với thân thể cùng dung mạo không có cảm giác. Vương tuy rằng giống như đang ngủ say, nhưng em dùng tinh thần thể cường đại thăm dò liền phát hiện hắn thật ra không có ngủ. Mà vẫn là tỉnh, chính vì vậy nên em mới có thể dễ dàng thăm dò trình độ tinh thần lực của Vương. Đối với người nguyên thủy mà nói là tương đối mạnh, chính là em cảm thấy kỳ quái.